Chương 276, cũng vậy. Vân Thị nhìn Tạ Thượng cùng Lao Thái gia trở lại Ngũ Phúc Viện sau liền mang theo Hồng Tảo cáo từ hồi Minh Hà Viện xử lý công việc Tạ Phúc không ở, thực cơ động liền dựa vào Vân Thị một người đến bận tâm. Trở lại Minh Hà Viện, lúc trước Vân Thị làm cho người ta truyền Tạ Phúc hắn để Tạ Hữu Xuân cùng nàng chính mình thị tỷ Chu Vượng cũng đã đợi. Hữu Xuân, Vân Thị hỏi trước Tạ Hữu Xuân, ngươi ca tại cùng Lao ra đi phủ thành trước đối bày tiệc cơ động sự tình có hay không có sớm làm qua an bài. Nghe vậy Tạ Hữu Xuân từ tay háo trong túi lấy ra một cái tràn ngập chữ sổ con trả lời, hồi thái thái lời nói, tiểu nhân huynh trưởng trước liền tiệc cơ động an bài viết cái này sổ con. A Vân Thị tiếp nhận nha đầu chuyển đến sổ con một bên nhìn một bên hỏi, Hữu Xuân, cái này sổ con ngươi xem qua đi. Tạ Hữu Xuân nói, hồi thái thái lời nói, là... Trong sổ con nhắc tới tiệc cơ động có thể đặt tại khách viện. Khách viện cách đại môn gần, ra vào thuận tiện không nói, tịch bay ở chỗ đó, chỉ cần sử hộ viện giữ được thiên hương viên, ngũ phúc viện cùng điện hương viện ba cái sân tại hai nơi hành lang liền có thể phòng ở người ngoài nội nhập trong phủ nội viện. Đến cùng là đại quản gia, Hồng Tảo chịu phục, không giống nàng cùng Tạ Thượng trong đầu đều chỉ nghĩ đến chính mình sân, an bài hộ viện đều là trực tiếp kẹt lại giao thông yếu đạo. Đem tiệc cơ động đối Tạ ra các phòng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Phòng bếp liền mượn thiên hương viên phòng bếp, hiện đại Lao gia, Tam gia, Tứ gia, Ngũ gia đều tại Xích Thủy huyện, phòng bếp không, thiên hương viện cách khách viện gần bàn tiệc món ăn kính xin thái thái định đoạt, bàn tiệc dùng gà vị thịt cá cùng với rau xanh chờ nguyên liệu nấu ăn an bài thành đông đông Tạ Trang trang đầu Tạ Phúc Sinh đưa, đông Tạ Trang không có hoặc là không đủ bộ phận, khiến cho Tạ Phúc Sinh từ mặt khác thôn trang điều hòa. Tiệc cơ động cần nguyên liệu nấu ăn lượng đại, trong thôn trang mỗi người nhiều. Thái thái bàn tiệc nghĩ đi ra sau, nguyên liệu nấu ăn có thể làm cho thôn trang thu thập liền đều tận lực nhường thôn trang thu thập xong đưa tới tiệc rượu dùng rượu, nhưng khiến tứ hải lâu trưởng quầy đưa tiệc rượu bát đũa có thể dùng ở nhà hiện hữu, như là không đủ có thể cầm Tạ gia thôn tổ từ tiệc rượu bát đũa đến dùng. Tạ gia thôn hiện hữu một thuyền phủ thành mới vận đến tế tự dùng cùng tiệc rượu dùng bát đũa. Thỉnh thái thái rảnh rỗi nhìn phân công bàn ghế cũng giống như vậy. Tạ gia thôn tổ từ khố phòng có nguyên bộ tế tự dùng cùng tiệc rượu dùng mới bàn ghế. Nguyên lai cũ bàn ghế đều có thể cầm đến bày tiệc cơ động sử dụng phòng bếp tẩy cắt mỗi người không đủ được từ trong phủ hộ viện gia quyến trong lâm thời trưng binh chiêu hộ viện mỗi người không đủ được từ Tạ gia thôn tráng đinh trong lâm thời trưng binh chiêu làm rượu tịch trọng yếu nhất chính là địa phương, nguyên liệu nấu ăn, bàn ghế cùng mỗi người. Vân Thị nhìn Tạ Phúc Chu toàn mọi mặt đều có sắp xếp, chưa phát giác cười nói, ngươi ca nghĩ đến chú đáo, chỉ không biết lúc trước đại lao ra. Chúng cử khi xử lý tiệc cơ động món ăn tập tục cũ có hay không có có, Tạ Hữu Xuân không cần nghĩ ngợi lời nói, năm đó là thịt kho tàu, cá kho, gà luộc, tương áp, tạc đậu hủ hoàng tử, xào khoai lang phấn, rau hẹ xào trứng gà, thịt cha đốt cải trắng, rượu nhượng bánh trôi cùng quế hoa cao cái này mười dạng. Trong đó gà vịt đều là toàn bộ. Thịt kho tàu một chén dùng nhị cân thịt, cá đều là một cân nhiều hơn phân nửa cá bông trắng. Năm đó Tạ Chi đạo chúng cử sau tiệc cơ động chính là Tạ Hữu Xuân phụ thân hắn Tạ Đại Đức cho xử lý, cho nên huynh đệ bọn họ đều rõ ràng. Cái này tiệc cơ động nghe như thế nào như thế giống các nàng cao trang thôn tám chén lớn Hồng Tảo lòng nói, chẳng lẽ là vì đến ăn tịch hơn là trong thành bình dân cùng nông hộ duyên cơ cho nên liền liền đốt nông hộ đồ ăn, làm thật sự thịt Vân Thị. Cái này món ăn năm đó nhưng là Lao Thái Thái định Tạ Hữu Xuân gật đầu, là Vân Thị gật gật đầu, kia ngày mai tiệc cơ động cũng liền chiếu cái này đến đây đi nam nhân trước kia mất mẫu, từ hắn mãi nuôi lớn. Vân Thị thầm nghĩ, nàng xử lý tiệc cơ động ấn Lao Thái Thái năm đó nghị thực đơn đến, Tạ Tử An tất sẽ không để ý bất quá nghị đến Lao Thái gia. Vân Thị lại bổ sung, cái kia xào khoai lang phấn nhớ dùng miến miến là đi tuổi Lý Gia Lương điếm mua bán mới đồ ăn. Vân Thị thầm nghĩ, như vậy cái này xào khoai lang phấn tất cùng năm đó có chút khác biệt, ra như vậy thái gia cũng sẽ không được tự nhiên. Hồng Tảo cũng không biết Vân Thị này đó hoa tốn tâm tư, nàng chỉ nghĩ đến cái này bún xào. Điều so bún xào khối ngon miệng, không khỏi lại cảm khái một hồi nàng bà cẩn thận, xử lý cái tiệc cơ động cũng muốn tận thiện tận mỹ. Nhìn xong sổ con Vân Thị nhường nha đầu đưa trả lại cho Tạ Hữu Xuân. Hữu Xuân, Vân Thị lời nói, cái này tiệc cơ động ngươi ca vừa có an bài, mà ngươi lại chi gì rõ, ta vốn nên đem kia cái này tiệc cơ động sự tình toàn bao cho ngươi, nhưng bởi ngươi ca hiện theo lão gia tại phủ thành, thừa hoa lại đi Xích Thủy huyện, nhanh nhất được ngày mai mới có thể trở về, chúng ta cái này tòa nhà bảo toàn hiện đều tại một mình ngươi trên người. Cho nên ta đem ta thị tỷ Chu Vượng gọi tới, khiến hắn cũng gánh chút tiệc cơ động sự tình. Cái này tiệc cơ động ngươi đành phải tốt nguyên liệu nấu ăn cung cấp cùng dẫn dắt ăn tịch người ngồi vào vị trí gia phủ cái này hai chuyện liền thành. Mặt khác, giống đắp thích lều an bài phòng bếp sai sự linh tinh sự tình đều từ Chu Vượng đi làm. Tạ Hữu Xuân, Chu Vượng nghe vậy tất nhiên là nhanh chóng đáp ứng. Mắt thấy Vân Thị đảo mắt liền an bày xong tiệc cơ động, Hồng Tảo chưa phát giác cảm thán, cái này có cái tài giỏi đại quản gia chính là không giống nhau à, xem cái này phòng ngừa chu đáo được, đều nhanh bắt kịp ra cắt lượng rượu kế cẩm nang an bày xong vừa mới còn không có đầu mối tiệc cơ động cái này cọc đại sự, Vân Thị trong lòng cũng là cao hứng. Nàng cung Hồng Tảo cười nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi đi ra ngoài một chuyến chắc hẳn cũng mệt mỏi, cái này liền về phòng đổi xiêm y đi nghỉ ngơi một chút. Đợi cơm chiều lại đến. Hồng Tảo theo lời về phòng đổi xiêm y gì nhưng không có nghỉ ngơi nàng cho Tạ Thượng làm quần còn có quá nửa không có làm đâu. 26 tháng 9 chính là sự kiện quan trọng, là nàng giao sống y lại nạ. Từ giờ trở đi nàng được tiến vào tăng ca làm việc tiến lên giai đoạn chỉ tiếp kiếp này tăng ca không có tiền thưởng trở lại quê trang. Lý Cao Điệu một chút xe la lập tức liền hỏi trưởng tử nói. Vừa người qua đường cho quý trung tăng trăm tuổi tổng cộng tăng bao nhiêu tiền vừa mới đếm xong tiền Lý Mãn Độn cao hứng trả lời. 1236 văn như thế nhiều Lý Cao Địa chưa phát giác cảm thán, Tạ gia thanh danh bên ngoài, nhân duyên tốt, chúng ta quý trung có thể được số tiền này, thật là dính Tạ gia quang. Tuy rằng người qua đường đều nguyện ý cho người tăng trăm tuổi thường thường nhất văn tiền thêm hai câu cắt tưởng lời nói liền có thể ăn một hai bột mì bánh bao lớn. Nhưng giống hôm nay như vậy người qua đường vì một cái bánh bao hoặc là đào mừng thọ mà nhiều tiền cho quý trung tăng trăm tuổi, thì hoàn toàn là dính Tạ gia quang không sai biệt lắm tất cả mọi người ăn ra đào mừng thọ cùng ngọt đoàn xuất tử vừa mới lại ra một cái cử nhân Tạ gia, biết bọn họ là Tạ gia thân thích, sau đó liền không. Tự chủ được đem đối ngày mai tiệc cơ động chờ mong chuyển hóa thành đem đồng tiền vào Lý Mãn Độn rổ động lực, cho Lý Quý Trung gấp bội tiền. Dù sao minh, sao? Đại sau 3 ngày, những người qua đường đều nghĩ như vậy, trong nhà đều không dùng khai hỏa, cho nên nhiều cho hạ Tạ gia thân thích hài tử 3 năm lần cái đồng tiền cũng không trở ngại. Như thế liền dẫn đến Lý Quý Trung hôm nay thu tiền so chân chính Tạ gia thiếu gia trăm ngày đạp phố thu tiền còn nhiều trên thực tế bởi vì Tạ gia tiểu thập nhị phòng kia cường đại sinh dục lực chỉ nhìn người qua đường đối Tạ gia đào mừng thọ cùng ngọt đoàn quen thuộc trình độ liền được hết ngồi đại giếng. Người qua đường cho dù đối Tạ gia có lại nhiều hảo cảm cũng đều hao mòn hầu như không còn Lý Mãn Độn lòng nói, đâu chỉ là hôm nay à, nhà hắn vẫn luôn tại dính Tạ gia quang. Bất quá Lý Mãn Độn cái gì đều chưa nói, để tránh tộc nhân cảm thấy hắn vinh váo tốt quá hóa dở, hắn hôm nay đã ra quá nhiều nổi bật, hiện được thu điểm. Nhà chính ngồi vào chỗ của mình, Lý thị tộc nhân ăn uống Vương thị trọng chỉnh đi lên bàn tiệc. Vài chén rượu vào bụng. Lý thị tộc nhân nhớ lại vừa mới thành trong nhìn đến một màn, một đám chưa phát giác cảm khái vạn phần. Ta hôm nay có thể xem như thấy được cái gì gọi là tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao Lý Mãn Viên dành trước phát biểu cảm khái, cái này Tạ lao thái gia ngay cả mặt mũi đều không lộ, nhất phố người bất quá cách cửa xa xa nhìn cái thân ảnh, liền chủ động hạ bái, chậc chậc, các ngươi nói, hắn muốn là cùng Hồng Tảo con rể đồng dạng đi ra đặt vào cổng lớn nói vài câu. Cái này nhất phố người còn không được toàn quỳ xuống đến dập đầu a không chuẩn chính là lo lắng như vậy, cho nên Tạ lao thái. Gia mới không lộ diện Lý Quý Ngân ảo nào nói, sớm biết như vậy, lần trước ta thấy lao nhân gia ông ta thời điểm, rất nên quỳ xuống đến nhiều dập đầu mấy cái mới là một bàn người. Lý Quý Ngân chân thành nói, hôm nay nhất phố người muốn gặp hắn một mặt cũng không thấy, ta lần đó gặp mặt lại không dập đầu, xinh xinh bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là đáng tiếc nghe vậy nhất phòng người đều nhịn cười không được. Lý Quý Ngân kỳ quái hỏi, các ngươi cười cái gì chẳng lẽ không nên dập đầu sao nhất phòng người càng là cười phun Lý Mãn Viên nín cười trả lời, nên chúng ta đều nên dập đầu nhưng Quý Ngân, ngươi có thể hay không đừng như thế nghiêm túc cũng không phải không có cơ hội gặp lại ngày mai Tạ gia không phải muốn bày tiệc cơ động sao ngươi đi ăn tịch, không chuẩn liền lại có thể gặp được đi ăn tiệc cơ động tịch Lý Quý Ngân mắt sáng rực lên. Sau đó liền theo bản năng nhìn về phía hắn gia Lý Xuân Sơn. Hắn gia nhưng không cho hắn tùy tiện đi ra ngoài đi dạo. Lý Xuân Sơn chừng hắn, muốn đi liền đi. Người ăn tịch thấy việc đợi liền nhanh chóng ra đến thân thấy Tạ gia mấy đời người vinh quang liền Hồng Tảo con rể cái này mới 11 tuổi hài tử lộ diện nói chuyện. đều có thể gọi một con phố già trẻ lặng ngắt như tờ nghe. Luôn luôn ngoan cố Lý Xuân Sơn hiện cũng ước gì con cháu có thể nhiều dính chút Tạ gia điềm đạm cùng phúc khí, có thể ra cái người đọc sách mới tốt hai Lý Quý Ngân cao hứng. Lý Mãn Viên mời hắn, Quý Ngân, vậy chúng ta ngày mai cùng đi chuyển. Lý Mãn Viên lại hỏi Lý Mãn Thương, ca, ngươi có đi hay không đi lời nói, hắn liền có thể đáp hắn ca xe bỏ vào thành. Lý Mãn Thương, ta ngày mai sớm thưởng muốn vào thành đưa Quý Vũ bọn họ đến trường, sau đó tiện thể bán đồ ăn. Ta chờ bán xong thức ăn lại đi. Nhi tử đọc sách là đại sự, mà bán đồ ăn là sinh kế, hai thứ này Lý Mãn Thương đồng dạng cũng không dám chậm trễ. Dù sao tiệc cơ động tùy đến tùy ngồi, Lý Mãn Thương thầm nghĩ, một bàn ngồi đầy 8 người liền mang thức ăn lên mở ra tịch, ăn xong liền lui, chỗ ngồi không đi ra nhượng cho mặt sau đến người không thời hạn. Hắn khi nào đi đều thành. Lý Quý Tường nghe nói Minh Thiên muốn đến trường, không thể đi Tạ gia ăn tiệc cơ động có chút thất vọng. Tạ gia bàn tiệc ăn ngon, hắn rất nghĩ lại đi ăn. A Lý Quý Vũ thì hợp lại tan học thời gian thầm nghĩ, ngày mai tan học đi Tạ gia ăn tiệc cơ động, ăn xong về nhà cũng tới được cùng. Chỉ việc này không nổi, có thể ra đi sau lại cùng phụ thân hắn thương lượng. Lý Mãn Viên mắt thấy đắp không hơn Lý Mãn Thương xe bỏ liền lại hỏi Lý Mãn Đột, đại ca, ngươi đi không? Lý Mãn Đột nói, ta thân gia trúng cử, ta ngày mai được vào thành hỏi thăm ta nên đưa chút gì hạ lễ. Ta thân gia trúng cử chuyện lớn như vậy, ta không điểm tỏ vẻ không thể được. Nghe vậy trong phòng mọi người chưa phát giác đều im lặng. Lúc trước Hồng Tảo đi ra ngoài, bọn họ đều thu qua Tạ gia lễ, hiện Tạ Tử An trúng cử, luận lễ bọn họ cũng đều nên cho Tạ gia đáp lễ. Lúc này bọn họ như là giả câm vỡ điếc, không khác tự động đức thân. Việc này quả thật phải thật tốt hỏi thăm. Lý Phong Thu gật đầu nói, Quý Lâm à, ngươi ngày mai cũng vào thành hỏi thăm một chút trong thành này cho cử nhân láo ra tặng lễ sự tình nam nữ đại phòng. Tạ gia tiệc cơ động chỉ chiêu đãi nam khách, không chấp nhận nữ khách đăng môn. Cho nên Lý gia phụ nhân muốn đi Tạ gia ăn tịch liền chỉ có thể hỏi Vương Thị. Đại tổ tử, Tiền Thị hỏi, ngươi thân gia trúng cử, không thể thiếu bày rượu mời khách chiêu đãi thân thích. Ngươi nói đến lúc đó Tạ gia có thể hay không thỉnh chúng ta cũng đi. Vương Thị chỉ là ăn nói vụ về, trong lòng lại không hồ đồ. Nàng lo lắng bị Tiền Thị lại trên người, cho nên cho dù ngọ thưởng đã được Hồng Tảo đích sắc tin, liền chỉ nói, ta nghe nói thân gia lão gia người còn tại phủ thành, khi nào trở về đều còn chưa định tin. Hiện thân gia thái thái trước mắt còn muốn lo liệu tiệc cơ động sự tình, gần đây sợ là đều không để ý tới mời khách. Tiền Thị cười nói, người tổng có lúc trở lại, trở về còn không phải phải mời đại tẩu. Ngươi nhìn Tạ gia lúc này bảy tiệc cơ động liền người sống đều thỉnh, hai chúng ta gia thân thích, như thế nào nói cũng nên đứng đắn thỉnh chúng ta một hồi mới là. Vương Thị nghe được hữu lý, liền cảm thấy không thể đem lời nói chết, liền cười nói, đó không phải là còn phải người về trước đến sau mới có thể biết sao. Yên tâm đi, Tạ gia nếu thật sự là mời khách, không thể thiếu muốn đưa thiếp mời. Đến lúc đó chúng ta nhìn bái thiếp liền biết. Tiền Thị nghe Vương Thị nói như thế mới vừa mà thôi. Vu Thị cũng muốn đi Tạ gia ăn tịch. Nàng hai cái con dâu còn có cháu gái đều đi qua, nàng còn chưa có đi qua, cái này trong lòng nghĩ như thế nào chán ghét. Nàng suy nghĩ Tạ gia lúc này mời khách có phải hay không sẽ thỉnh nàng Quách Thị, Lý Ngọc Phượng không cần nói cũng đều muốn đi, chỉ Lý Đào Hoa buồn bã. Tiền Thị lời nói cũng không hoàn toàn là nằm mơ. Lấy Tạ gia nhất quán phô trương, làm rượu mời khách thỉnh con dâu thúc bá toàn đi cũng không phải là không thể được. Chỉ nàng tuy là Hồng Tảo ruột thịt bác, nhưng bởi ngoài gả, thì ngược lại không có cơ hội. Lý Đào Hoa không thèm để ý mình có thể không thể đi Tạ gia, nhưng hy vọng hai đứa con trai có thể có cơ hội thấy nhiều từng trải. Hồng Tảo trước cơm tối đi đến phòng hảo hạng, đang nghe đến Hiển Vinh đến truyền lời. Thái thái, Hiển Vinh nói, chiều thời điểm huyện Thái gia đến chúc mừng, Lao Thái gia lưu cơm tối, đại gia liền phái tiểu nhân đến nói cho Thái thái một tiếng Ngũ Phúc viện hiện tại có khách. Ngày trước đừng đi qua. Vân Thị nghe vậy liền không giống thường ngày đi Ngũ Phúc viện một tỉnh. Nàng cùng Hồng Tảo sau khi ăn cơm tối xong liền kêu Chu Vượng tới hỏi tiệc cơ động tiến triển. Hồi Thái thái lời nói, Chu Vượng báo cáo, khách viện thích lều đã đắp tốt, bàn ghế cũng đã đặt tốt, một lần được mở ra 40 bàn tịch. Từ hộ viện gia quyến trong lâm thời trưng dụng 60 bà mụ tức phụ đã phân tốt ban, trong đó 20 phụ trách nhặt rau tẩy cắt, 20 phụ trách rửa bát đũa, 20 nhóm lửa chuyển tuổi. Minh Thiên muốn dùng bát đua đã chính chủ tẩy nóng tốt thiên hương viên phòng bếp mới chi 15 thời bếp lò tứ hải lâu trưởng quầy đã đưa 200 vỏ rượu xuân quản gia đã cùng đông tạ trang trang đầu chiều thương định gà vịt thịt cá toàn bộ từ thôn trang tẩy bóc tốt sau đưa tới. Đêm nay thôn trang hội suốt đêm thu thập xong 10 đầu heo, 500 con cá, 500 chỉ gà, 500 con vịt, 50 bản đậu hủ cùng cải trắng, rau hẹ chờ rau xanh đuổi sáng mai cửa thành nhất mở ra giống như tính ra đưa tới. Thôn trang triều đưa 1.000 nở cân miến cùng 6.000 cái trứng gà tiểu nhân đã kinh điểm thu nhập kho. Minh Thiên muốn dùng rượu nhưỡng đã làm thượng quế hoa cao cũng đã làm 200 bàn, ngày mai lại lồng liền có thể lên bàn. Vân Thị cẩn thận quen, nàng nghe Chu Vượng lời nói sau vẫn còn không yên lòng, đến cùng nghe ngóng huyện Thái Gia đi sau lại tới Ngũ Phúc Viện một chuyến cho Lão Thái Gia hỏi ngủ ngon, nói món ăn ăn bài, sau đó lại đến Thiên Hương Viện phòng bếp cùng khách viện thực địa xem xét một phen sau. Mắt thấy lại là hết thể như Chu Vượng lời nói, mới vừa cẩn thận trở về Minh Hà Viện. Hồng Tảo theo Vân Thị chạy cái này một vòng lớn ngược lại là cũng không có câu oán hận, dù sao giống tiệc cơ động công trình lớn như vậy, nhưng là chừng 20 năm, làm một thế hệ nhân tài như thế một lần, nàng may mắn gặp dịp, cũng là khó được nhân sinh thể nghiệm. Trở lại phòng ngủ, Hồng Tảo tiếp tục đẩy nhanh tốc độ quần mai kia cho thấy được sẽ thực bận điệu, nàng cũng chỉ có thể đêm nay đuổi ra chuyến tàu đêm. Dù sao nàng hiện cùng Tạ Thượng ở cùng nhau, nàng nếu chỉ lại tiếp tục kéo dài đến 25 dạ nhất định phải cả đêm đẩy nhanh tốc độ lời nói, cảm giác có điểm mất mặt ra. Tạ Thượng vào cửa nhìn đến Hồng Tảo đang làm châm tuyến, nhịn không được cười nhạo nói, hửm, ngươi hôm nay thế nào đột nhiên như thế chịu khó. Tạ Thượng biết được Hồng Tảo tuổi còn nhỏ, nhưng mắt thấy nàng mỗi ngày thiêu thùa may và không đủ nửa canh giờ, tuyệt không để bụng, đã sớm nghị phê bình nàng. Hồng Tảo cười nói, đại gia chẳng lẽ không có nghe nói thư không phải mượn không thể là cũng, sống không phải đuổi không thể xong cũng, câu này tục ngữ sao? Cái gì việc gần cuối cùng, luôn phải đuổi nhất đuổi, mới có thể hoàn mỹ kết thúc công việc. Ngụy biện tại sao là ngụy biện đâu? Hồng Tảo cười nói, chẳng lẽ đại gia đem nên niệm thư đều đúng hạn cho niệm? A Tạ Thượng cứng họng, cái này phê bình lời nói bỗng nhiên liền không nói ra miệng. Cho nên ta hai cái là cũng vậy, Hồng Tảo thân thiết cười nói, đại gia, chúng ta liền đừng lại đại ca nói nhị ca. Hai người chúng ta chính là tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Tạ Thượng.